người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, chương 602, Iwichi nhà hiện trạng. Konoha, Iwichi trong nhà, hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu người đâu? Karin làm bị Iwichi nhặt về người, lại là Uzumaki nhất tộc người. Nàng không có địa phương khác đi. Lại thêm Iwichi nhà cũng đủ rộng đủ lớn cho nên Karin vẫn tại Iwichi nhà bên trong. Giặt quần áo cơm quét dọn vệ sinh. Nghiễm nhiên đã trở thành Iwichi tiểu nữ bộc. Trừ ra Karin, liền là Sunet, Shijun hai người. Mà bây giờ còn muốn tăng thêm Terumi mây. Nữ nhân này không biết là bởi vì cùng Sunet lẫn nhau thấy ngứa mắt còn là chuyện gì xảy ra. Tóm lại Terumi mây ỉ lại Iwichi một nhà bên trong không đi. Gian phòng trước đó cũng an bài. Terumi mây liền nhất định không rời đi. Kirigakurei các ninja cũng vui vẻ nhìn thấy loại tình huống này. Tự mình Mizuki đại nhân có thể ở tại Hokage trong nhà. Như vậy về sau giới ninja triệt để nhất thống. Bọn hắn những này vụ ẩn a không bọn hắn những này thủy bộ ninja. Tại có hậu đài sẽ không bị tùy tiện nhằm vào. Ôm nghĩ như vậy Hosomei ở tại Iwichi trong nhà chuyện này. Vụ ẩn ninja đại lực ủng hộ. Mà đổi thành một bên Ryotenbin Onoki lấy hôn ước danh nghĩa. Đem Kurosuchi đưa đến Iwichi nhà bên trong. Kurosuchi lại chủ động tìm tới Sunet. Bởi vì hôn ước sách bị Sunet hủy đi nguyên nhân. Sunet nhìn xem cô gái này cũng tương đối chột dạ. Cho nên đối Kurosuchi sự tình cũng chỉ có thể từ bỏ. Vụ ẩn cùng nham ẩn tại Hokage trong nhà có người. Vân ẩn người làm sao khả năng cứ tính như vậy. Samui cái này đã từng bị Iwichi cưỡng ép qua nữ nhân. Cũng bị vân ẩn nghĩ biện pháp an bài vào Iwichi nhà bên trong. Nói cái gì Konoha khách sạn đều trụ đầy. Không có địa phương khác có thể an bài. Chỉ có thể hy vọng Hokage có thể dàn xếp một cái. Vì thế Kumogakure thậm chí lấy ra Kinkaku Ginkaku lưu lại nhẫn cụ làm trao đổi. Cùng Konoha Mitokado Homura Diem, Yuteten Koharu đạt thành giao dịch. Tại hai cái Konoha trưởng lão an bài xuống, Samui tiến vào Iwichi nhà. Vụ ẩn, nham ẩn, vân ẩn, tại Hokage nơi này đều có người. Gaara mặc dù không quan tâm những này, nhưng hắn nhìn ra Temari không thích hợp. Tại Kankuro bày mưu tính kế phía dưới, cho Temari tìm một cái lý do. Tsunagakurei, hiện tại phong bộ ninja vì báo đáp Hokage cứu được Gaara. Temari làm tỷ tỷ tự nguyện gia nhập Senju nhất tộc, trở thành Senju nhất tộc người. Kết quả là, Iwichi nhà bên trong hiện tại có Sunet, Shijun, Karin, Kurosuchi, Terumi Mei, Samui, Temari hết thảy 7 cái nữ nhân. Chuyện này để Hayashi có chút luống cuống. Cho nên, Hinata cũng thường xuyên bị thúc giục lấy tìm Sunet lão sư danh nghĩa. Thường xuyên hướng Iwichi trong nhà chạy. Bất quá Hinata nhưng không có tại Iwichi trong nhà ở lại. Bởi vì Hayashi rõ ràng, mặc dù nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhưng mà bảo trì khoảng cách nhất định, Hinata cũng là có rất lớn ưu thế. Cho nên Hinata mặc dù bình thường tại Iwichi trong nhà đợi thời gian không ít, nhưng ban đêm vẫn là muốn về Hyuga. Nhưng mà Hinata hướng Iwichi trong nhà chạy cũng kéo theo một người khác. Ino liền theo Hinata cùng một chỗ đến Iwichi trong nhà. Dưới mắt, Iwichi nhà bên trong đã sớm một đoàn loạn. Trong trong ngoài ngoài đều là nữ nhân. Cho nên Shikaku mới có thể cảm thấy Iwichi nhà bên trong rất phiền phức. Đối với hắn cá nhân tới nói nữ nhân liền là phiền toái lớn nhất. Mà Iwichi nhà bên trong còn có nhiều như vậy. Hiện tại Hokage cũng mới 12 tuổi mà thôi. Shikaku không minh bạch những người này đều đang suy nghĩ gì. Trông cậy vào một cái 12 tuổi người kết hôn à. Tính cả Hinata cùng Ino. Iwichi nhà bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện 9 cái nữ nhân tề tụ một đường hình tượng. Để cho người ta nhìn xem liền nhức đầu. Trong nhà bị nhét vào đông đảo người cái này cũng chưa tính. có lẽ Yuichi không có phát hiện. Gần nhất Hokage trong đại lâu rất nhiều ninja, nhân viên đều xuất hiện biến động. Trong đó liền ngay cả Yuhi Kurenai cùng Anko, đều đã trở thành Hokage đại lâu hộ vệ ninja. Thường xuyên ẩn hiện Yuichi văn phòng cùng Hokage cao ốc, giới ninja nhất thống. Dạng này kinh thiên đại sự, làm sao có thể như là nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy đâu. Tại bình tĩnh mặt hồ dưới đã sớm cuồn cuộn sóng ngầm. Mặc kệ là Konoha nội bộ vẫn là tứ đại ninja thôn, lại hoặc là còn không có triệt để quy thuận Yuichi nhỏ ninja thôn nhóm, đều tại đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt. Trong đó nhất là Konoha hào môn, Yuichi trưởng khống lực lượng tại hiện nay giới ninja còn có ai có thể ngăn cản? Đã không ai có thể ngăn cản, như vậy Yuichi nói muốn thống nhất giới ninja, liền tất nhiên muốn thống nhất giới ninja. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn những này Konoha hào môn tự nhiên là muốn thu lợi. Đã từng trầm mặc quý tộc, hiện tại cũng là Yuichi nhất kiên định người ủng hộ. Cho nên thống nhất giới ninja còn cần Shikaku hỗ trợ. Hắn đến xử lý những này chuyện phức tạp. Dưới mắt, Yuichi mở ra thông đạo trực tiếp về đến trong nhà. Đi theo hắn cùng nhau về nhà Sakura cùng Hanabi hai người. Nguyên bản còn rất ngạc nhiên. Yuichi nhà đến tột cùng sẽ là dạng gì? Cái thế giới này Senju nhất tộc không có biến mất. Như vậy Senju nhất tộc tộc địa tuyệt đối không có đơn giản như vậy a. Nhưng mà Senju nhất tộc tộc địa cũng hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhưng hai người cũng không nghĩ tới. Yuichi nhà bên trong vậy mà lại có nhiều người như vậy. Nhiều như vậy nữ nhân. Nhìn xem cả phòng người. Sakura cùng Hanabi hai người đều có chút không biết nên nói cái gì. Theo Yuichi không gian thông đạo mở ra. Yuichi xuất hiện trong phòng khách. Chính trong phòng khách bầu không khí quỷ dị chúng nữ. Đột nhiên biến sắc, nhao nhao cùng Yuichi chào hỏi. Song khi các nàng xem đến Sakura cùng Hanabi về sau, chúng nữ sắc mặt lần nữa đột nhiên biến đổi. Ánh mắt lạnh như băng đánh giá Sakura cùng Hanabi. Chỉ sợ các nàng hiện tại trong lòng nghĩ là lại tới hai cái. Sunet trước hết nhất đứng lên hung hăng chằm chằm vào Yuichi, tiểu tử thúi. Ngươi lại dẫn người trở về. Trong nhà gian phòng đã không có. Yuichi, các nàng không ở nơi này. Ta trở về là muốn tìm Karin. Karin, đám người nhìn qua đứng tại Sunet sau lưng Karin. Cái này Yuichi tiểu nữ bộc quả nhiên là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tại chúng nữ tràn đầy địch ý trong ánh mắt, Karin đi đến Yuichi trước mặt. Yuichi đại nhân tìm ta làm cái gì? Ta dự định để ngươi trở thành mới Kyubi Jinchuriki. Kyubi Jinchuriki, đám người lẫn nhau nhìn xem. Không minh bạch Yuichi làm sao đột nhiên muốn để Karin trở thành Kyubi Jinchuriki. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Sơ đại Hokage Senju Hashirama, thê tử của hắn Uzumaki Mito liền là Jinchuriki. Mà đệ tứ Hokage Namikaze Minato, thê tử Uzumaki Kushina cũng là Jinchuriki. Như vậy bây giờ đệ ngũ Hokage Yuichi, Hokage lão bà là Jinchuriki tựa hồ là Konoha truyền thống. Nghĩ tới đây, Samui, Kurosuchi, Temari sắc mặt của các nàng không tốt lắm. Karin ngoẹo đầu không minh bạch Yuichi đại nhân tại sao phải đột nhiên để nàng trở thành Jinchuriki. Nhưng Yuichi mệnh lệnh Karin hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng lúc này Sakura lại đột nhiên mở miệng. Chờ một chút, ngươi thật muốn làm như thế à? Nếu như ngươi đem trong cơ thể vĩ thú phong ấn đến trong cơ thể người khác, chính mình chẳng phải chết. Nghe nói như thế chúng nữ đều có chút kỳ quái nhìn xem Sakura. Chết, ai chết? Yuichi à, hắn sẽ chết. Yuichi cau mày nhìn thoáng qua Sakura à. Sẽ không? Ta coi như rút ra vĩ thú cũng không có gì. Làm sao có thể không có việc gì? Jinchuriki mất đi vĩ thú sẽ chết. Đây là chuyện tất nhiên. Làm sao có thể không có việc gì? Gặp Sakura tựa hồ không quá tin tưởng. Yuichi tiếp tục bình tĩnh nói, ngược lại cửu vĩ chakra cũng không tính quá mạnh. Cửu vĩ không? Cường. Sakura cùng Hanabi không biết nên nói cái gì. Thậm chí trong phòng cái khác nữ nhân khóe miệng cũng đều có chút run rẩy. Toàn bộ giới ninja có thể nói ra cửu vĩ không cường loại lời này chỉ sợ cũng chỉ có Iwichi. Iwichi cười cười, ngược lại ta cũng không chỉ có một con vĩ thú. Chấm ngoặc kép, ấy tất tương đương dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.